Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 448, lão nãi nãi giữa tỷ thí. Các phóng viên bận bịu cho đeo lên VR mũ bảo hiểm ngân tổng chụp hình. Bọn họ nhưng sẽ không bỏ qua cái này một tuyệt cao tân văn cơ hội. Vô địch thế giới dược động hạch tử câu lạc bộ cùng phân tranh liên minh quyết liệt. Cái này tân văn tựa đề chỉ là tưởng tượng cũng đủ để cho một đám phóng viên chấn phấn không thôi. Khoa học kỹ thuật trong quán các nhân viên an ninh căn bản không ngăn cản được các ký giả nhịp bước. Cho đến một cái khác bầy an ninh vội vã đi tới khoa học kỹ thuật trong quán. Tránh ra, phóng viên đồng chí xin tránh ra một chút. Vậy là ai? Đó là Lý Viện Sĩ. Ngươi còn dám chụp? Một đám nhân viên an ninh trực tiếp mang đám này phóng viên chắn. Các phóng viên đưa mắt nhìn cao tuổi Ly Hoa Viện Sĩ thẳng đi tới rồi ngân tổng sử dụng bộ kia VR. Dụng cụ bên cạnh, các phóng viên còn tưởng rằng Ly Hoa Viện Sĩ hội kêu ngân tổng từ VR dụng cụ trong đi ra ngoài. Kết quả vị này viện sĩ chính mình chạy tới ngân tổng cách vách một máy rảnh đi ra ngoài VR dụng cụ. Trong, Lý Viện Sĩ đây là có cái gì hạng mục mới muốn khảo sát sao? Không, ta thấy thế nào viện sĩ nàng cũng đổ bộ thánh linh, có thể là người lớn tuổi thể nghiệm. Một chút tân thế đại trò chơi. Khoa học kỹ thuật quán một hàng VR trên thiết bị đều có một cái thể nghiệm trình tự biểu hiện trước. Năng. Ngân tổng biểu hiện hắn chính đang du ngoạn thánh linh chính giữa. Ly Hoa Viện Sĩ vừa đeo lên VR mũ bảo hiểm không lâu. Trên thiết bị cũng bắn ra một cái, chính đang du ngoạn thánh linh bên trong, nhắc nhở. Hay lại là đang cùng ngân tổng bắt đầu hãm hại. Các phóng viên bối rối mộng nhưng bọn họ đã không dám cầm lên máy chụp hình khấu đèn flash rồi. Bởi vì bọn họ biết rõ muốn ăn một hớp này cơm lời nói có vài thứ là không thể vỗ. Ở trong game, lúc ngân tổng đội nón an toàn lên trong nháy mắt, cảnh sắc trước mắt toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là đã biến thành biển lửa khoa học kỹ thuật quán. Ngân tổng ở đăng nhập thánh linh lúc lựa chọn dùng tới ở đâu bên trong thế giới tại chỗ đổ bộ. Phương thức. Cái này làm cho hắn trực tiếp xuất hiện ở Yên Diệt quân đoàn đại hậu phương. Lúc Ngân luôn muốn lao ra đã biến thành phế tích khoa học kỹ thuật quán đi tìm La Thập tung tích. Lúc hắn bên tai vang lên đạn lên nòng thanh âm, Ngân tổng một bên đầu nhìn thấy Ly Hoa bà chính nắm một đem nàng trọng hình súng shotgun chạm ở. Bên cạnh mình, những quái vật kia nắm tiểu cô nương bắt đi nơi nào? Ly Hoa bà mở ra súng shotgun nòng súng viết đạn miệng mang hai quả lực tàn phá 10 phần bảo. Đạn nhét vào trong đó sau khi một cái khoát tay đem lên nòng. Lý Viện Sĩ ngài, ngân tổng nhanh chóng biết Ly Hoa bà dùng là phương thức giống nhau xuất hiện. Ở nơi này, nói cách khác bây giờ Ly Hoa bà liền tại chính mình cách vách VR trên thiết bị đồng thời bắt đầu. Hãm hại, bớt nói nhảm. Lữ tiên sinh, tiểu cô nương ở đâu? Ly Hoa bà tựa hồ cũng đang bực bội phía trên. Nàng gặp ngân tổng cũng không trả lời được. Trực tiếp triệu hoán ra sủng vật của mình cầu cầu. Hơn nữa mệnh lệnh cầu cầu đi truy tầm La Thập tung tích. Nhưng cầu cầu là một cái kiếm sỉ hổ a, cũng không phải là chó săn. Nhưng cầu cầu ngửi một cái Ly Hoa bà cho nó La Thập từng dùng qua băng vải sau. Thật đúng là tượng mô tượng dạng hướng về phía xa xa hồ phế tích, uông uông, kêu hai tiếng. Ở bên kia, Ly Hoa bà trực tiếp dẫn ngân tổng vọt ra khỏi khoa học kỹ thuật quán phế tích. Đi thẳng tới ở vào hồ một bên kia trên đất trống. Ở dọc theo con đường này ngân tổng cùng Ly Hoa bà tao ngộ không ít Yên Diệt quân đoàn binh lính. Tập kích. Ngân tổng có thể sử dụng phương thức chỉ có trì hoãn bọn họ nhịp bước tấn công sau đó chạy trốn. Cái này cũng đưa đến ngân tổng cùng Ly Hoa bà sau lưng theo đuổi một đống lớn Yên Diệt quân đoàn. Binh lính, thẳng đến ngân tổng tới nơi này nơi giống là không có gì cả đất trống lúc. đám kia chính ở đuổi giết bọn hắn yên diệt quân đoàn binh lính lại giống như là sợ cái gì thứ gì đó. Chậm rãi lùi bước đi, những thứ này xấu cầu cầu. Ly Hoa bà nhưng không thèm để ý những thứ kia yên diệt quân đoàn vì sao lại sợ hãi mảnh đất trống này. Nàng ở đất trống trung ương nhìn thấy thành đoàn cơ giới chó săn. Đám này chó săn mang đã hôn mê La Thập cho đoàn đoàn bao vây ở. Cùng lúc đó sau lưng La Thập cơ giới chó săn môn đang xây tạo nào đó giống như là truyền tống môn. Vậy đồ vật, Lý Viện Sĩ cẩn thận một chút, Ngân Tổng là một thâm niên người chơi đã cảm thấy cảnh tượng như. Thế này, loại tình huống này là chuyện gì xảy ra? Nếu như tiểu quái đuổi theo ngươi đuổi tới một nửa đột nhiên liền toàn bộ chạy sạch. Cái này liền chỉ có một khả năng, đó chính là người chơi đã bước chân vào boss căn phòng của. Mảnh đất trông này chính là cái địa khu này boss vị trí. Thánh linh, xem ra là đặc biệt tới cứu ngươi thánh linh, là thập ngươi ở nơi này giao bằng hữu. Một tiếng nói già nua đột nhiên ở cơ giới chó săn bầy tổng vang lên. Vang lên trong nháy mắt một bóng người vượt qua đám này cơ giới chó săn bên trong đi ra. Ngân Tổng thấy rõ cái thân ảnh kia bộ dạng, cũng là một vị bề ngoài dị thường cao tuổi nữ tính. Nàng cầm trên tay một cán tản ra lãnh đạm hào quang màu xám trường thương. Nhưng trên ánh mắt của nàng lại có dấu vết bị đốt cháy. Cho tới hai mắt hoàn toàn mù. Nhưng Ngân luôn cảm giác rồi có một đám khó mà ngôn ngữ lực áp bách. Giống như là đang đối mặt thon lúc lực áp bách. Vô cùng nguy hiểm. Ngân Tổng nhìn thấy một hàng chữ cuối cùng cảnh cáo có loại cảm giác không ổn. Nhưng Ly Hoa bà cũng sẽ không nhìn quái vật gì số liệu cùng nhắc nhở nàng trực tiếp bưng lên. Trong tay mình trọng hình súng shotgun nhắm ngay xa xa vị kia vĩnh hằng người bóp cò. Súng shotgun hai nòng bắn ra hai phát giống như là hỏa tiễn vậy trọng hình đạn dược bắn về phía cơ. Giới chó săn quần thể. Nhưng trong đó một cái cơ giới chó săn đột nhiên nhảy tới giữa không trung. Dùng sắc bén cái đuôi mang hai quả kia trọng hình đạn đại bác cho trực tiếp chặt đứt trực tiếp nổ. Cái này cơ giới chó săn cũng nhận được rồi dư âm nổ mạnh ảnh hưởng trực tiếp bị miểu sát rồi. Giờ khắc này Ngân Tổng mới nhìn rõ những thứ này cơ giới chó săn HP cũng không cao. Tập hợp thể mini người máy. Ngân Tổng nhìn thấy nghề này giải thích rõ thời điểm ánh mắt cùng xa xa vị kia vĩnh hằng người mắt. Đối mắt lên, nếu như nói yên diệt quân đoàn là từ Hắc Triều đảo chạy tới trong thế giới tới có thể lý giải trong. Thế giới khoảng cách Hắc Triều đảo cùng Bạch Lan Đức đảo phi thường gần. Vậy vị này vĩnh hằng người là thế nào tới? Truyền tống tin ngọn sao? Vĩnh hằng người thật có truyền tống năng lực tại sao chỉ đem nàng một cái truyền tống đến? Trực tiếp truyền tống cả nhánh quân đội đến không phải là đơn giản hơn sao? Quan trọng nhất là vị này vĩnh hằng người không thể đem La Thập cho trực tiếp mang đi. Cho nên hắn tài lại ở chỗ này cấu trúc khởi truyền tống môn. Mà cấu trúc truyền tống môn tài liệu chính là những thứ kia chó săn. Những thứ này cơ giới chó săn ở chung quanh gặm ăn trên mặt đất cấu tạo vật. Thậm chí một ít nhỏ yếu yên diệt quân đoàn thành viên cũng sẽ biến thành bọn họ lương thực sau đó. Chuyển đổi trưởng thành cấu trúc truyền tống môn cần năng lượng. Lý Viện Sĩ làm phiền ngươi hết khả năng nắm những thứ kia chó săn phá hư mất. Ta đã ở kênh thế giới triệu tập nhân thủ rồi. Còn có giúp ta cái chuyện nhỏ. Ngân Tổng bây giờ có thể nghĩ tới phương pháp chỉ có trì hoãn đối. Phương cấu trúc truyền tống môn thời gian. Cũng chính là hết khả năng giết chết những cơ giới kia chó săn. Đây chính là hắn có thể nghĩ tới cái này phó bản phương pháp qua cửa. Cầu cầu, kêu một tiếng, Ly Hoa bà trực tiếp vỗ nhẹ nhà mình long mạch kiếm xì hổ tròn vo bụng. Sau đó cái này long mạch kiếm xì hổ còn tượng mô tượng dạng gầm thét lên tiếng. Tiếng gầm gừ biến thành thực chất âm ba hướng chung quanh khuếch tán. Sau đó càng ngày càng nhiều dã thú tiếng gào gia nhập cái này long mạch kiếm xỉ hổ tiếng gầm gừ bên trong, Lúc Ngân Tổng ngẩng đầu lên thời điểm phát hiện trong bầu trời xuất hiện giống như là ngốc thứ vậy. Sinh vật, ở Ly Hoa và bà bên người cũng thoát ra hơn 10 chỉ thể dài 2 mét xương lang. Thú vương giác tỉnh kỹ năng đen nhánh thú triều. Ly Hoa bà giác tỉnh ở thú vương người chơi bên trong không tính là mạnh dương nào. Thánh linh toàn bộ phục mạnh nhất thú vương người chơi ở hôi đồng biết. Ngân Tổng nghe nói giác tỉnh duy nhất có thể cho gọi ra trên 100 con dã thú. Ly Hoa bà giác tỉnh mảnh nhỏ đếm cũng bất quá là 70 năm chỉ chờ cấp ở 40 đến 5-15 cấp giữa dã thú mà thôi. Nhưng đã đủ rồi. Đối với Ly Hoa bà mà nói, bọn tiểu tử, chúng ta cùng tiến lên. Ly Hoa bà vào giờ khắc này cũng hoàn thành trong tay trọng tâm súng. Shotgun lên nòng, một giây kế tiếp thân ảnh của nàng biến mất ở rồi Ngân Tổng bên người. Ẩn tung, thú vương một cái khác kỹ năng nồng cốt, xương bầy sói xông về cơ giới chó săn quần thể. Trên bầu trời quanh quẩn long ưng ngốc thứ cũng đáp xuống. Trong lúc nhất thời những thứ kia xương lang lại một cái mang một cái cơ giới chó săn nuốt chửng lấy. Cầu cầu càng là dẫn đầu công kích trực tiếp mang cơ giới chó săn quần thể cho xông đến thất linh. Bát lạc, yếu như vậy, Ngân Tổng vẫn còn cảnh giác những thứ này cơ giới chó săn sức chiến đấu. Nhưng vị kia bị hệ thống dấu hiệu là vô cùng nguy hiểm vĩnh hằng người nhìn cũng không cường. Cái ý niệm này mới vừa ở Ngân Tổng trong đầu phù hiện tại lúc đi ra Ngân Tổng phát hiện tại trước. Mắt mình hình ảnh đã biến thành trắng xám. Không biết lúc nào lượng máu của hắn đã bị thanh không biến thành một cái mộ bia. Ngân Tổng lập tức nhìn một cái hệ thống bắn ra nhắc nhở. Một giây đồng hồ trước, Ngân Tổng bối rối hắn thậm chí không thấy rõ đối phương nổ súng động tác. Nhưng đột nhiên đang lúc những thứ kia bị cầu cầu cho nghiền ép cơ giới chó săn môn đồng tử từ màu xanh thảm chuyển biến thành tinh hồng, giống như là bị ai hiệu lệnh như thế. Vốn là vụng về không dứt cơ giới chó săn môn động tác đột nhiên trở nên bén nhạy đến đáng sợ. Những thứ này cơ giới chó săn dễ như trở bàn tay tránh thoát những thứ kia xương lang công kích. Giống như quỷ mị, hoặc như là đang trêu những thứ kia xương giống như lang. Dùng trên đuôi lưỡi dao sắc bén ở xương thân sói lên để lại lần lượt vết thương. Ngay tại cơ giới chó săn phải đem Ly Hoa bà thú quần phân chia đồ ăn hầu như không còn thời. Điểm Ly Hoa bà đột nhiên bưng mình dáng vóc to súng shotgun ở armor bên người hiện thân. Sau đó bóp cò, súng shotgun ở đó vị được đặt tên là armor vĩnh hằng người bên người nổ bể ra đến. Số lớn nhỏ bé viên đạn tịch cuốn lên vị kia vĩnh hằng người. Nhưng này vị vĩnh hằng người bên người, vệ thần thần mạt đời sau ta hy vọng ngươi không nên quấy. Dày ta. Cấu trúc một cái một chiều truyền tống tin ngọn là rất phí não lực một chuyện. Vĩnh hằng người, ao mơ thân ảnh của mơ hồ, Ly Hoa bà bắn chúng chỉ là một hình chiếu cùng giả tưởng. Chân chính ao mơ xuất hiện ở Ly Hoa bà sau lưng. Nàng trường thương để ở Ly Hoa bà phần lưng sau đó bóp cò đạn xuyên qua Ly Hoa bà ngực. Khiến vị này cao tuổi lão nãi nãi biến thành một cái tròn vo cầu cầu mộ bia. Ly Hoa bà tử trận nhưng thánh linh môn là không giết chết. Ở Ly Hoa bà tử trận trong nháy mắt, nàng xương lang cắn Ngân Tổng mộ bia đột nhập cơ giới chó săn quần thể. Hơn nữa mang mộ bia ném tới khoảng cách đã hôn mê La Thập không tới chừng 100 thước địa phương. Chỉ có một lần cơ hội, vẫn chưa xong đây. Ly Hoa bà vào lúc này trước Ngân Tổng một bước sống lại ở sống lại trong nháy mắt cầu cầu bị. Trong nháy mắt kêu gọi trở về Ly Hoa bà bên người. Cái này long mạch kiếm sỉ hổ đánh về phía vị kia vĩnh hằng người ao mơ. Ngân Tổng ở nơi này một giây đồng hồ không tới trong thời gian cũng lựa chọn trọng sinh. Sống lại nháy mắt, Ngân Tổng đầu lên nổi lên hai cái trạng thái đồ án. Thiên thủ áo nghĩa, ném cường hóa, Ngân Tổng là một vị người chơi. Hắn biết rõ mình món ăn, nhưng món ăn không có nghĩa là hắn không thể trở nên mạnh mẽ. cũng không có nghĩa là hắn sẽ không đi tra công lược. Sau đó luyện tập làm cho mình trở nên mạnh hơn. Những thứ này Ngân Tổng đều tại làm ở Thánh Linh trên diễn đàn tìm Street Fighter nghề nghiệp này. Công lược, liên lạc, chính mình nghề nghiệp liên chiêu. Bây giờ Ngân Tổng không cần đánh ra cái gì hoa lệ liên chiêu. Hắn muốn làm chính là mang có chừng một cái kỹ năng cho ném chuẩn là được. La võng ném, Street Fighter nòng cốt khống chế kỹ năng một trong. Ngân Tổng trong tay xuất hiện do năng lượng tạo thành săn đuổi lưới. Street Fighter cái này chức nghiệp có thể lựa chọn rất nhiều ném vật. Ngân Tổng lựa chọn lưới liền thì sẽ không tạo thành tổn thương một loại kia. Năng lượng tạo thành săn đuổi lưới bị Ngân Tổng thẳng ném ra. Tờ này lưới giống như là một cái mở ra 5 ngón tay bàn tay khổng lồ tinh chuẩn không có lầm bắt. Được ở cơ giới chó săn quần thể trung ương La Thập. Chộp được, Ngân Tổng đột nhiên đưa tay lui về phía sau kéo một cái. Ở vào trạng thái hôn mê La Thập thành công bị kéo đến rồi Ngân Tổng trước mặt của. Ở Ngân Tổng tổ đội cửa sổ bên trong, Ly Hoa bà thanh trạng thái lần nữa biến thành tử trận màu xám trắng. Vĩnh Hằng người ao mơ lần thứ hai chớp nhoáng giết chết Ly Hoa bà. Nhưng nàng lại không có động cầu cầu. Mà là đưa mắt nhìn sang vừa mới cứu về La Thập Ngân Tổng. Mặc dù rất muốn cùng các ngươi tiếp tục chơi tiếp, nhưng ta còn có nhiệm vụ trên người. Vĩnh Hằng người ao mơ đi về phía Ngân Tổng sau một khắc. Ngân Tổng trong nháy mắt lại nhận được 3 cái xin gia nhập tổ đội. Chạy tới, viện quân chỉ có 3 người. Nhưng 3 người này không thể nghi ngờ là thánh linh bên trong hiện tại giai đoạn game thủ hàng đầu. Trấn Nam Phong là Nam Phong hô khiếu hợp lý nhà tuyển thủ. Chúa chơi là thích khách, vì vậy Ngân Tổng nhìn về phía vị kia Vĩnh Hằng người thời điểm. Phía sau nàng lóe lên một tia màu bạc hồ quang, thẳng đâm về phía rồi đối phương phần lưng. La Thập vào lúc này tỉnh lại, Ngân Tổng mang sự chú ý đặt ở người trước mắt trên người. Thánh Linh, xin ngươi hãy không muốn đang can thiệp chuyện này. Sự phản bội của ta hành vi đã bị phát hiện, không tư cách lại tiếp tục ở lại chỗ này. La Thập nói, ngươi có cân nhắc qua đổi công việc sao? Ngân Tổng trực tiếp từ trong túi đeo lưng lấy ra một phần khế ước hợp đồng bỏ vào La Thập trước mặt. Ngũ hiểm một kim tất cả đều có. Mỗi tuần nghỉ phép 2 ngày. Tiền lương hàng năm 500 vạn khởi bước. Đổi thành thần lực kết tinh chính là 10.000 mai. Còn có những thứ khác phúc lợi, cái này nhưng dù sao cũng hơn ở tạo vật thánh trong sở điều kiện tốt hơn chứ. La Thập ngơ ngác nhìn Ngân Tổng xuất ra khế ước hợp đồng dáng vẻ. Trong lúc bất chợt không nhịn được bật cười, La Thập nụ cười kéo dài được rất ngắn. Đã không khả năng này rồi Thánh Linh. Cảm ơn, thanh âm của nàng nghe so với lần đầu tiên bắt cóc Ngân Tổng thời điểm nhu hòa rất nhiều. Rất nhiều, tại sao không khả năng này? Ngân Tổng đang muốn nói có viện quân đã đến. Cái đó kêu ao mơ Vĩnh Hằng người luôn không khả năng giết chết chúng ta bên này 3 vị đại chứ. Nhưng Ngân Tổng đối thoại khung bên trong cơ hồ là trong cùng một lúc bắn ra 3 cái tin. Lúc này mới bao lâu? 20 giây đồng hồ không tới thời gian. Cái đó lượng máu mới 10 vạn Vĩnh Hằng người liền đem 3 vị kỹ thuật đứng đầu nhất thánh linh giết. Chết, thon lên kia lại giáo không ít phiền toái học trò. Hắn là thật muốn bồi dưỡng một đám phệ thần mạt đời sau đem chúng ta 6 cái đều giết chết. Ao mơ thanh âm của ở Ngân Tổng bên người vang lên. Nàng một tay cầm trường thương. Trên tay kia có một cái sâu đủ thấy xương vết kiếm. Còn có mặt mũi trên gò má cũng có chút hứa nám đen vết tích. Chắc là Tiêu Đường cùng Hắc Hoa chử nhục Lưu lại dùng tính mạng làm giá. Cần phải trở về, La Thập, ao mơ trong lúc nói chuyện khởi động một chiều truyền tống trận. Vị này Vĩnh Hằng người cũng không có giết chết Ngân Tổng. Bởi vì không có giết giá trị, nhưng là đạo sư, La Thập giống là muốn nói gì lại đã muộn. Truyền tống ma trận bị trong nháy mắt chạy, Ngân Tổng ở một khắc cuối cùng nắm đối phương làn váy lại không có cách nào đưa nàng cho lưu lại. chỉ có thể trơ mắt nhìn La Thập cùng thành đoàn cơ giới chó săn môn đồng thời biến mất ở này cái màu xanh thẳm truyền tống ma trận bên trong. Chung quanh thiêu đốt hỏa diễm phế tích vào giờ khắc này đột nhiên toàn bộ tiêu tan. Yên diệt quân đoàn cự tượng một tòa tiếp lấy một tòa ngã xuống. Bị ngọn lửa nhuộm đỏ không trung lần nữa biến trở về rồi xanh thẳm. Cái này nhắc tới thì ở ngân tổng trước mắt bắn ra ngân tổng không có gì quá nhiều ý tưởng. Hắn duy trì té quỵ dưới đất động tác. Nhìn trong tay mình một luồng từ trên người La Thập lôi xé xuống màu xám cho nhạt vải vóc phát ra. Ngây ngô, cái kia quái bình thường là chuyện gì xảy ra? Ta chỉ chớp mắt liền bị nàng dây, ngân lão bản a. La Thập ếch coi như ta không có hỏi đi. Hắc Hoa chử nhục đi về phía ngân tổng thời điểm. Phát hiện tâm tình của hắn có chút không đúng lắm. Mặc thì quy vào lúc này tài xuất lĩnh đại bộ đội có chút san san tới chậm. Hắn đi tới té quỵ dưới đất ngân tổng bên người hỏi, ngươi có khỏe không? Mặc thì quy hỏi, không việc gì, chính là cảm giác thánh linh trò chơi này so với ta tưởng tượng muốn có ý tứ. Ngân tổng nắm đồ, trên tay thu vào rồi trong túi đeo lưng của chính mình sau ngược lại hỏi thăm tới rồi mặc thì quy. Tổng huấn luyện viên. Người bên kia chiến huống thế nào? Yên diệt quân đoàn ma tưởng toàn bộ tiêu diệt. Xâm lấn địch nhân cũng đều tiêu diệt. Tiểu vấn bên kia hôn lễ không có bị chút nào quấy rầy. Hết thảy đều rất hoàn mỹ. Mặc thì quy nói, như vậy thì tốt. Ngân tổng chính như vậy nỉ non nói lúc. Một cái quan võng đổi mới nhắc nhở đột nhiên bắn ra ngoài. Nhắc nhở này là, như vậy thì tốt. Ngân tổng nhìn xong nhắc nhở này sau khi lặp lại lần nữa một câu lời khi trước, mặc thì quy vào lúc này thực sự không nhìn ra ngân tổng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nhưng lần này yên diệt quân đoàn xâm phạm lần nữa lấy thất bại tuyên bố kết thúc. Trên diễn đàn các nhà chơi một nhóm ăn mừng tự mình ở thâm uyên trong săn thú tuôn ra đặc thù trang. Bị bài post nhưng có một cái thiệp đưa tới mặc. Thì quy chú ý của đó chính là bị tạo vật thánh sở bắt đi làm sao. Bây giờ, gấp, tại tuyến các loại. Hắn cũng không hề để ý cái này bài post qua lâu. Bởi vì dược động hạch tử người chơi đã bắt đầu tổ chức đi trong thực tế tổ chức một cái tiệc ăn. Mừng các loại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.